Quý vị biết đó là nhiều khi á, cái con chim á, nó bị mình nhốt trong lòng, rồi mỗi ngày mình cũng cho nó ăn, mình cũng cho nó uống, và thậm chí mình tới mình nói chuyện với nó, nhưng mà thủy chung nó có tự do không? Có tự do. Thì cái người thương mình đó, đôi lúc họ cảm nhận là họ như con chim trong lòng vậy đó. Chẳng quá là con chim quý này, phải ở lòng son. Nhưng mà mình cứ tới mình cho ăn, cho uống, nói chuyện, và mình tự hào mình đã chăm sóc con chim. Nhưng mà thật con chim đó không cảm nhận được sự chăm sóc vì nó đang ở trong lòng. Đừng có nói chị mà lo cho em, là cái chuyện không, mẹ mà lo cho con thôi. Mà đôi lúc cái đứa con nó còn không nhận được, bởi vì nó cảm thấy rằng over. Cho nên á, mình thương thì tốt, nhưng mình hãy nhìn lại cái cách thương. Và đôi lúc đó mình cũng nên quan tâm cái gì cần thiết thôi, những cái gì không cần thiết, tại cái vị đó cũng lớn mà. Hoặc là đôi khi mình thấy cái điều đó sai mà người đó không thấy. Đôi lúc cô phải để cho người đó té một lần thì họ mới hiểu cái nào là đau, rồi từ đó họ mới lên. Tại vì mình lãnh trách nhiệm, mẹ giao lại cho mình, rồi mình tự thấy bổn phận của mình làm chị. Cô tự dán cho cô một số những cái nhãn hiệu làm chị, lãnh trách nhiệm, vân vân, và cô nặng nề. Và trong lúc cô chăm sóc, có thể là chính cô quá quan trọng cái vị trí mình làm chị, mình thương em, mình làm hết, và mình tức dữ lắm, mình nói mình thương, mình hết lòng, mình tại sao em mình không nhận ra. Nhưng mà đâu phải ai cũng có thể nhận được điều đó. Sao thì bây giờ Pháp Hòa chỉ có thể thưa với cô là cô có thể, một là cô nhẹ nhàng bớt những chuyện gì quan trọng thôi, còn không thì mình nên nhẹ nhàng lại một số việc để cho chú cảm thấy thoải mái. Thà là cô quan tâm ít mà tình chị em nó có thể nó qua lại với nhau, cô quan tâm quá nhiều mà hãy gặp nhau thì lại lấn cấn, thì nó không có ích. Cô yếu là nó, thà là mình ít đi, còn số để cho him tự lo. Rồi bây giờ ví dụ, đặt một ví dụ khác, bây giờ một cơn vô thường tới với cô không lo được nữa, thì chú này cũng phải tự lo thôi. Cho nên đôi lúc á, xin lỗi đại chúng, nhiều lúc mình sống mình cũng phải mắt nhắm mắt mở. Nhiều lúc có con mình á, nó mình biết nó có gì ăn, bây giờ mình kẹt của mình, giờ mình nấu được thì mình tự nghĩ đi, thôi kệ nó, cho nó thử một lần, nó tự lo coi làm sao, chứ nữa mình chết bất tử làm sao. Tại vì cái gì mình cũng phải lo hết. Rồi đôi khi bây giờ cái cơn vô thường nó đến với mình sao, thành thử ra đặt trường hợp là mình chết rồi thì nó cũng phải tự lo. Tình thương là rất tốt, nhưng mà mình thể hiện như thế nào, thà là mình thể hiện ít rồi một bên cạnh đó mình đỡ đần thôi. Giống như một người mẹ mà cho đứa con nó tập đi, mình buông nó rồi nó đi, nhưng mình tay mình vẫn ở đâu, vẫn ở sau nó đó, để nó lỡ nó ngã mình còn chụp nó kìa. Nhưng mình dính nó là 8 triệu à. Hồi sáng này có vài đi thăm một ông cụ 90 tuổi bị stroke, mà con cái tới rao vô là làm, mà tự làm thì không sao. Thứ hai đâu phải là đó, cha mẹ thôi, con cái chăm sóc cha mẹ, nhưng mình cũng thông cảm là mỗi người có mỗi cái khó chịu khác nhau, bệnh cũng khó chịu, rồi tập nghiệp của cái người đó, rồi mỗi người nó cũng có cái tập nghiệp. Nhưng mà ngược lại có những người muốn mình quan tâm từng giây từng phút, lơn chút không được, lúc đó mình nói trời ơi trời, cho tôi có một chút không gian tôi thở chứ, tại cái nào mà cũng chết. Vậy Pháp Hòa có biết có nhiều gia đình đó, mẹ đó không bỏ được người con chăm sóc, mà người mẹ chỉ cần 3 phút không thấy mặt thôi là làm xong, lúc nào bắt buộc con cái cũng phải xung quanh túc trực mọi việc, thì các con cảm thấy quá ngợp ngạt và quá mệt mỏi, không giây phút nào có một cái giờ phút nào được. Cho nên trong cuộc sống này, cái gì nó vừa là chỉ vừa đủ tốt, sự chăm sóc mà quá cũng chịu nói nữa, cái gì ăn mà quá no thì nó cũng ngon, uống nước mà mặc dù muốn uống nước sôi mà quá sôi thì cũng không thể uống, thì lúc đó phải đi kiếm miếng nước nguội cỏ vô. Mặc dù hồi nãy uống nước gì, uống nước sôi, nhưng mà ta đưa nước quá sôi cũng không thể uống, phải không? Cho nên cuộc đời này thích ăn ớt nhưng mà quá cay ăn cũng không to, cho nên cái gì vừa là tốt. thì sự chăm sóc của mình đối với người thân của bạn vừa thôi. Có những cái mình phải lên, đừng có cảm thấy mình làm vậy mình có lỗi với mẹ, mình không làm tròn cái bổn phận, không phải. Nếu mà em mình sẵn sàng tiếp nhận cái đó thì có chuyện gì để nói đâu. Còn đằng này là em không thích, nhưng mà cho dù em có thích cô cũng phải chừng mực, bởi vì cô phải in case cái trường hợp là nếu ngày nào cô không còn. Thật ra cái điều đó cô phải chuẩn bị thôi. Phó Hòa nói thật đó, là Phó Hòa thương đệ tử lắm. Nhưng mà bây giờ có nhiều lúc Phó Hòa muốn ôm, mà giờ mình luôn nghĩ đó, mình cũng gần 50 tuổi rồi. Bây giờ mình ôm hoài, cái gì mình cũng lo, thì đệ tử mình không biết gì hết. Thôi giờ Phó Hòa buông đại, được cái gì thì tự các con phải vươn lên. Chứ đạt trường hợp giờ thầy chết bất tử thì sao đây? Cô biết không, thương đến mức là nhiều lúc đó, có cái chuyện Phó Hòa cần đó, đang làm việc nữa chừng vậy, cái internet nó bị hư mà chỉ có mấy chú biết sửa thôi, đi xuống thấy nó ngủ ngon quá thôi không nỡ kêu đi lên, đi lên mà giờ công việc mình cả đóng vậy đó, rồi lại đi xuống rồi lại đi lên, cuối cùng nó thôi đi ngủ. Bây giờ mình không nỡ mình kêu nó, tại vì biết sao nó đang ngủ, nó sẽ xuống nó làm, nhưng mình sẽ thấy cái nét mặt của nó. Thế nên thôi thà là mình để nó ngủ đi, rồi mình cũng vui vẻ mình đi ngủ. Chứ nó sửa xong cái internet mà nó không vui cái tự nhiên mình cũng không. Nhiều lúc á muốn rầy đệ tử hay rầy con cũng phải nhìn nét mặt đó, coi nó ra đi để nó chuẩn bị chứ. Mà trước khi nói phải nói một câu, cái này không có la nghe, chỉ nhắc thôi. Chứ đâu phải dễ đâu. Tại vì thật sự nếu mình thương á, là mình thể hiện bản chất nào để lúc mình nói mà người đó nghe. Ví dụ em cô đang bực bội, cô cứ lãi nhã cô la hoài, rồi hoặc là cô nói mẹ biểu, mẹ giao trách nhiệm mày lại cho chị rồi, cái người đó càng cảm thấy là không thích mấy cái phong thức. Cho nên cô đừng bao giờ là mẹ giao cho đừng. Tại vì không thì Pháp Hòa nói, hoặc là cô thấy rằng cô đừng có đặt trên vai cô nhiều trách nhiệm quá. Thế nên làm bậy nhiều quá đây. Bây giờ người ta làm bậy, nếu mà nói cho Phật giáo là kinh nghiệm. Còn nhưng mà hơn nữa, khi người ta làm bậy ta đâu biết không? Nếu ta biết ta đâu có làm. Trời, đi khuyên hơi cho buồn ngủ. Nó gặp như vậy, nó ngủ cảnh sát, nó gọi như vậy đó. Bây giờ cô có chịu đi theo không? Phật có cho cô theo không? Lâu lúc cô cũng phải. Còn hai con mắt khóc người một con. Nó chạy đó thầy. Nó lái xe mà nó tông vô lề, rồi cái ngủ luôn vậy đó. Cảnh sát tới đây gọi nó vậy. Tụi con đi kiếm nó đó. Trời xanh do xanh khó. Vì đạo Phật, hôm nay con quy y với thầy, vậy con gọi thầy là sư thầy có được không? Cô có thể gọi sư phụ thì dạ. Nếu mà gọi sư phụ thì phải đa thầy, phải sư phụ phải đáp lại cho đúng chữ là kêu sư tử. Con của vua là hoàng tử, con của thầy là sư tử. Thật ra thưa đại chúng, chữ sư phụ á là tiếng Hán, tiếng Việt Nam mình dịch là thầy. Thật ra chữ sư là thầy, chữ phụ là cha. Sư phụ là thầy là cha, tiếng Việt mình gọi gọn là thầy. Chữ thầy á là người dẫn dắt, là người bạn đồng hành, là người anh lớn. Tiếng Việt Nam gọi thầy, ví dụ như ở trong trường mình đi học cũng là thầy giáo. Chơi chữ thầy của tiếng Việt cũng được, mình gọi sư phụ cũng không sao, tùy mình. Dạ, tức như thế nào thì được đặt lên chức hoàng thượng thầy? Cô muốn lên không? Chưa cảm đầu hỏi chuyện nào lên hoàng thượng. Không phải thầy, chứ con đó quá. Nên thầy cái nào được thì thích đó. Thì thầy nhất định hoàng thượng. Hoàng thượng thượng toán. Thật ra thưa đại chúng á, ở trong Phật giáo á, không có cái chuyện gọi là mình gọi hòa thượng thượng tọa gì hết á. Phật giáo á, đơn giản là thời Phật á, là một chữ thôi, là Đại Đức. Giống như quý vị thấy trong kinh Đại Đức Xá Lợi Phất, Đại Đức Bục Kiền Liên. Rồi đến khi nào các vị nó lớn á, chúng ta gọi là trưởng lão hay là tôn giả. Mà những danh từ như thượng tọa, hòa thượng á, thường là dùng ở trong những cái giới đàn, những cái đàn truyền giới. Sau này á, Phật giáo chúng ta tổ chức thành một hệ thống, chúng ta gọi là giáo hội. Giáo hội là mới sau này chúng ta thành lập để có một hệ thống sinh hoạt trong xã hội. Còn nguyên thủy đạo Phật chỉ là một tăng đoàn sống trong rừng tu tập giải thoát. Vì cái mục đích của đạo Phật là trở về nội tâm tu tập để giải thoát, chứ không phải để bành trướng một tôn giáo, không phải bành trướng một tôn giáo, không phải tạo nhiều tín đồ, tạo nhiều cơ sở. Cái đó không phải mục đích chính yếu của đạo Phật. Mục đích chính yếu của đạo Phật là mỗi tín đồ, mỗi đệ tử của Đức Phật phải làm sao trở về được với nội tâm của chính mình, giải quyết những phiền não căn bản ở nơi mình, sống mỗi ngày có an lạc giải thoát, và chúng ta gọi là có niết bàn. Nhưng mà sau này á, xã hội văn minh, con người sống ngoài thành thị, thì Đức Chư Tăng cần có mặt ở thành thị để giáo hóa. Khi mà giáo hóa thì buộc lòng phải thành lập một hệ thống, thì chúng ta gọi là giáo hội. Nhưng mà đã hệ thống thì phải có gì? Phải có thứ lớp, phải có trật tự, có nội quy, vân vân, thậm chí phải có chức hội trưởng, hội phó, thư ký, thủ quỹ, vân vân. Thì lúc đó những cái từ ở trong trong luật giới được đem ra sử dụng. Bây giờ giáo hội Việt Nam quy định nha, một vị nào thọ giới tỳ kheo lúc 20 tuổi, 20 tuổi mới được thọ giới tỳ kheo, và vị đó phải trải qua thời gian là 3-4 năm tu ít nhất thì mới đủ cái điều kiện thọ giới tỳ kheo. Thì kể từ giây phút quý vị đó thì thọ tỳ kheo giới cho đến 20 năm sau, trải qua 20 mùa an cư kiết hạ, và tuổi đời vị đó phải từ 40 trở lên, thì chúng ta gọi là thượng tọa. Còn trước đó là đại đức. Từ ngày mình thọ giới cho đến 20 năm sau là đại đức. Sau 20 năm, và điều kiện là thứ nhất là 20 năm tùy theo, và ít nhất phải 40 tuổi đời, thì gọi là thượng tọa. Rồi từ giúp thượng tọa đó 20 năm nữa, lúc đó người đó 40 tuổi đời, 40 tuổi đạo và 60 tuổi đời, chúng ta gọi là hòa thượng. Và khi vị đó 80 tuổi cho đến 90 trăm đi, chúng ta gọi là đại lão hòa thượng. Cho nên ví dụ như vị đó mới 65 tuổi mà chết thì chúng ta kêu là trưởng lão hòa thượng, là hay là đại lão hòa thượng. Đại lão là phải từ 80 trở lên, còn trưởng lão phải là 90 tuổi trở lên. Cũng giống như ở ngoài đời á, từ 1 tuổi cho đến 59 tuổi mà chết á, chúng ta gọi là hưởng dương. Khi nào người đó bước sang tuổi 60, khi họ mất, chúng ta gọi là hưởng thọ. 60 tuổi mới được hưởng thọ, còn dưới 60 tuổi thì lúc cáo phó để hưởng dương thôi. Thí dụ đó, người đó 59 tuổi hưởng dương 59 tuổi, bắt đầu từ tuổi 60 gọi là hưởng thọ 60 tuổi. Thọ thôi nha. Khi nào người đó 70 tuổi, để muốn nói rõ ràng chút là trung thọ. Trung thọ là 70 tuổi cho tới 80 tuổi. 80 tuổi gọi là thượng thọ, từ 80 trở lên là thượng thọ. Từ 90 tuổi trở lên cho đến thậm chí 98 tuổi, 100 tuổi, chúng ta gọi là đại thọ. Thì cái đó là chúng ta quy định, chứ thọ nào cũng chết đâu. Nhưng mà chúng ta sống ở cuộc sống còn đối đãi, quý vị nhớ, cuộc sống chúng ta là còn đối đãi. Đối đãi là gì? Lớn nhỏ, trước sau, phải quấy, tới lui, cho, nhận. Đối đãi mà. Thì cuộc sống còn đối đãi thì buộc lòng chúng ta phải xài một số những cái vấn đề trong xã hội để hầu đi kịp với xã hội, gần gũi với quần chúng, làm đạo thành đạo. Thì cái này á, trong Phật giáo gọi là gì? Thế giới tất đàn. Tất đàn nghĩa là thành tựu. Muốn thành tựu chúng sanh, thế giới ta sống sao, ta gọi sao, mình làm vậy. Ví dụ một năm 365 ngày, tới ngày đó chúng ta gọi là cuối năm lột lịch ăn Tết ngày 1, thế giới ta nói vậy đó, mình cũng nói như vậy hết năm đến Tết. Chứ còn với cái nhìn trong sáng bằng trí tuệ, không có Tết nhất gì hết. Tết có ăn không? Vẫn ăn, làm cho thật là long trọng ra kêu ăn Tết. Như chiều này cũng ăn Tết vậy. Rồi chiều lâu quá trời cũng ăn Tết vậy, phải không? Nhưng mà tại sao tới ngày đó cũng bày y vậy cái kêu ăn Tết? Vậy thì cái chữ ăn Tết là thế giới, thế gian này ta nói vậy, mình cũng tùy thuận mình nói vậy. Chứ thật sự ngày nào cũng giống nhau, dù đó ngày đó là ngày Tết, ăn không trúng cũng đau bụng như thường. Không, rồi cái người làm trong bệnh viện vẫn phải đi làm, tại nhà thương vẫn mở cửa chứ không thể đóng cửa. Thật ra rồi bây giờ nè, ở xứ Mỹ này, Tết Việt Nam, mình có nghĩ là mình nghỉ thôi, chứ còn trên lịch tổng thể thì không được nghỉ ngày đó, đúng không? Thứ hai, thứ ba vẫn đi làm. Vậy thì Tết của mình mà có phải Tết người ta không? Không. Rồi Tết người ta mà có phải Tết mình không? Không. Ta trang trí đèn ăn Tết, mình đi làm bình thường. Thấy không? Thành thử nói Tết thì mình nói vậy thôi. Chứ còn ngày nào trong ba... Thật ra, hồi xưa tuần lễ 10 ngày. Tuần là 10 ngày là... Bây giờ chúng ta giảm xuống tuần còn có 7 ngày. Ngày xưa một tháng người ta gọi là 3 tuần. Cho nên là bây giờ chúng ta gọi là một tháng 4 tuần. Nhưng mà trước kia là... một tháng có 3 tuần, là gì, một tuần tới 10 ngày. Rồi trước kia đâu có xài 1 giờ, 2 giờ đâu. Người ta xài giờ của chữ, giờ tí, giờ sủ, giờ dần, giờ ngọ. Thì ở cái thời điểm đó mà mình lại mình thấy, tôi sẽ tới thăm chị 2 giờ nghe. Đó, không biết mình nói gì hết. Phải không? Mình phải nói với người ta, lát nữa tôi tới thăm chị giờ sủ nghe. Giờ tí là từ 11 giờ khuya cho đến 1 giờ sáng. Giờ sủ là 1 giờ sáng cho tới 3 giờ. Giờ dần là 3 giờ tới 5 giờ. Thì hồi xưa ta nói thì lát giờ dần nghe. Ông vua bỗng giận nghe, nó đem ra giờ ngọ. Chả. Bây giờ mà mình ra là xã hội mình thấy, chị ơi cho tôi bút giờ làm neo giờ ngọ được nói được không? Phải vậy không? Thế giới tất đồng mà, thế giới ta nói làm sao mình ta nói vậy. Đã đến lúc giờ ta không còn xài giờ dần giờ ngọ gì nữa hết trơn á. Ở Việt Nam á, tới bây giờ vẫn xài lịch tàn. Mình qua nước Mỹ rồi là mình nói lịch Tây. Mình muốn mời ta ngày nào nói ngày Tây. Nhiều lúc Pháp Hòa thấy nhà khóa tu hàng năm đó là 1 tới 10 tháng 8. Tháng 8 Tây và tháng 8 Tây. Pháp Hòa muốn ở xứ Mỹ nói Tây. Không bị hiểu ý vậy đó. Thế giới tất cả. Thế giới giờ ta nói vậy, mình nói vậy. Bây giờ thời đại này là không có còn mặc đồ xong cột cái sợi dây dính theo cái sợi dây toàn ten để gặp nhau rút cái đó ra định tình tặng bảo bối gì đó. bây giờ là hồi xưa là ta đeo cái sợi dây hay là cái túi thơm, cái đó kêu là bảo bối. Đàn ông đeo, đàn bà đeo. Đàn nào cũng đeo. Đàn nào mỗi cái nó, mỗi đàn nó có cái riêng của nó. theo toàn tên vậy mà gặp cái cô đó mình thương cái mình móc ra em giữ cái này 2 năm sau tới chỗ đó tìm anh bảo mối hồi xưa đeo để gặp người mình thích mình thương mình có đó mình tặng. Thế đàn ông như đàn bà đâu làm vậy hả? Có chứ, khăn bây giờ tao đâu có đeo nữa mà. Thì quý vị thấy thế nào gọi là thời trang? Thời trang là cái gì? Trang là trang sức, trang điểm. Trang điểm, trang sức, ăn mặc hợp thời, hợp lúc thì gọi là thời trang. Ví dụ bây giờ hồi con dạo là thanh niên mặc quần jean ống rộng, cái già qua cái dạo ống rộng cái túm lại. Rồi ngày xưa mà ai mà mặc quần rách là không dám ra đường. Bây giờ nó mua cái quần về nó xé cho rách phải. Phải không? Thời trang mà. Hồi xưa cái quần thời thời mình trước kia cái quần nguyên nó mắc dữ lắm, cái quần rách nó dục đầy đường. Bây giờ vô mà cái chỗ bán quần jean rách nó mắc hơn cái quần nguyên. Có gì thấy không? Hồi đó mà ăn mặc mà nó sẽ ta cười muốn chết, bây giờ nó mặc nó kéo xuống nó chỉ giữ lại chút cho có lệ thôi. Thời đó là gọi là thời trang. Làm sao mà cạnh được thời sân của mình, Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi cô đợi đi, khi nào có quà chặn được. Giờ có quà chưa chặn được. Thành ra cái câu hỏi của cô đó là một cái đề tài lớn cho con người. Đức Phật đã xác định với chúng ta, bất cứ ai thể là con người thì đều có 3 cái độc căn bản, đó là tham, sân, si. Và có thể nói nó là 3 cái chất độc ở trong chúng sanh. Mà mình có tu hành được hay không á là nhờ nó. Cho nên á, nó chính là 3 người đệ tử đi theo ngài Huyền Trang đi tỉnh kinh ở Ấn Độ. Ngộ không là sân, ngộ năng là tham, ngộ tịnh là si. 3 người đó là đệ tử của ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang là mình, một con người bình thường không có phân biệt tà chánh gì hết. Và chính trong con người bình thường đó có đủ 3 người đệ tử này. Mà chính muốn đi tới Tây Phương Thỉnh Kinh, nghĩa là mình muốn đi tới chân trời cao đẹp nào đó như an lạc giải thoát ví dụ, không thể thiếu 3 đứa đệ tử này. Nó mới đi theo phò mình tới Tây Phương Thỉnh Kinh được. Cho nên đừng có sợ. Cái quan trọng là khi nó lên mình biết. Cho nên á, Tôn Ngộ Không có cái dòng kim cô, khi nó lên cơn nó quậy thì ngài Huyền Trang niệm chú nhức đầu, nó thần phục. Nhưng mà mãi mãi nó là đệ tử của mình. Mình bỏ không có được, ta không có nó mà không tới Tây Phương được đâu. Vì có tham cho nên mình mới tu bố thí, vì có sân cho nên mình mới tu từ bi, vì có si cho nên mình mới tu trí tuệ. Cho nên tham sân si mà ngược lại là gì? Là giới định tuệ. Không có nó làm sao có sân giới, sân định, sân tuệ được. Thấy không? Bây giờ mình tu á để làm cái gì? Học kinh, nghe pháp, ngồi thiền, niệm Phật. Để chi? Để cái tâm mình tịnh. Cái tâm mình tịnh á, khi nào sân nó lên mình biết. Khi nó lên mình biết rồi, mình biết là mình sân mình ở đây hồi là nó phát lửa nè. Thì mình bước ra ngoài cái chỗ nào khỏi cái phạm vi mà cái sân này nó có thể phát triển nữa. Cứ vậy thôi. Nó lên, độ nó. Nó lên, cái mình độ. Cô đừng lo, tới tuổi nào rồi tăng xong nó cũng lên. Tới một lúc nào rồi là tự động con người mình đủ 3 cao. Cao mỡ, cao máu, cao đường. Phải không? Mà thấp thì có một cái phòng thấp. con người mình cũng thế. Hỏi bây giờ thầy tu thầy có sân không? Nếu thầy nào mà nói tôi hết sân á, nói chưa thiệt, nói tôi còn sân, nhưng mà khá cái là tôi biết tôi sân, cho nên tôi có thể tôi giúp cho cái sân tôi lắng xuống. Mình hết là mình tập phẩm. Bệnh mà giảm bệnh là mừng, không dám nói hết. Uống thuốc mà giảm bệnh là vui rồi. Ta 7 giờ 7 80 tuổi thì chân nó mỏi, nó đau, nó nhức, mà có thuốc uống nó đừng nhức đừng mỏi là mình mừng, chứ không có hết đâu. Mình chỉ có một cái đợi ngày hết thở thôi, chứ còn không hết gì đâu. Cho nên người ta mới nói á, ba người tôn ngộ không, ngộ năng, ngộ tịnh. Tại sao gọi là ngộ? Bởi vì mình biết nó gọi là ngộ. Thấy không? Mình sân và mình biết mình sân thì gọi là ngộ, ngộ không. Vì có, vì sân cho nên tu cái trí, và có cái trí thì ngộ các pháp là không. Khi cô ngộ các pháp là không thì có pháp nào để cô dính nữa đâu. Ví dụ giờ nó chửi mình câu, mình buồn, mình giận. Nhưng bây giờ mình quán lại coi cái câu đó là gì mà mình buồn. Chẳng qua mình là người Việt, mình định nghĩa cái câu đó nặng. Rồi mình còn lỗ tai, mình còn nhận thức, cho nên nó nghe được. Đối với cái người không nghe, nó có nói ngàn tiếng nói nặng đó, người nó vẫn nói cảm ơn con, nghe con khỏe không? Rồi nói bình thường, không nghe. Cho nên cái duyên mà nó làm cho mình sanh là căn mình còn. Nhận thức mình có, tiếng nó có, rồi phân biệt cái này nặng, cái này nhẹ, cái buồn, cái giận. Khi mà cô thấy các pháp là không, lời nói cũng không, mình cũng không, thì ngộ không. Mà người ngộ không thì cơn giận nó xuống. Rồi cái người trong cái bản chất của ngộ không, mình cũng có ngộ năng. Ngộ năng là gì? Là giác ngộ. Cho nên đem hết cái khả năng. Vì con người mình ai cũng có cái bản chất bình thường là tham. Mà bây giờ mình tham thì là tham ăn nè. Quý vị thấy heo trong Tây Du Ký đó. Tham ăn nè, tham ngủ nè, tham tiền nè, tham sắc nè, tham danh nè. Đó là năm cái tham căn bản của con người. Vì nó tham như vậy cho nên tu giới. Cho nên ổng còn được biệt hiệu là bát giới. Ổng tu 8 cái giới để ổng giảm cái tham. Mà người giảm cái tham rồi thì lấy cái năng, siêng năng tu tập để độ cái bản năng bình thường của con người, gọi là ngộ năng. Còn ông si á, si là cái bản chất si mê, nó không có nói ra, nó lầm lầm vậy đó. Cho nên trong 3 người đệ tử, ai là người im lặng nhất? Ông Sa Tăng. Ổng có nói gì à, ổng lâu lâu lên từ một vài tiếng rồi thôi, còn bình thường im lặng. Mà xong suốt đoạn đi, ai là người gánh tất cả những cái cực nhọc? Ổng. Cái gánh đó là tượng trưng cho si đó. Quý hiểu ý không? Mình là ngài huyền trang, mình là ngày đường tăng, có ý tu lắm, muốn đi tới Tây Phương lắm, nhưng mà đi mà không có 3 đứa nó phò đi không tới. Người muốn tu mà không có tham sân si lấy gì tu, phải không? Cho nên nhờ tham sân si cho nên mình phải phát triển giới định tuệ. Cho nên quý vị thấy là mỗi lần vô chuông mở không, cốc bon cốc bon cốc bon, tham sân si nó làm cho mình rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ mình tu rồi, nương tựa Phật pháp tăng tam bảo để trở về được, nhận được giới định tuệ. 3 tiếng mở trong cái khoảng vô chung mở cho mình tu á, không có hết, nhưng mà chỉ cần mình biết đó. Mỗi khi cô lên tức giận cô biết rồi, tìm cho nó một cái môi trường khác. Ví dụ như mình biết là nhiều khi mình đi chợ á, mình mua đồ, cái món nào mà người ta bán trái mình tóc mình lựa hết. Ví dụ bắp mà nó bán trái mình lột lựa một lựa một, tới hồi ta mình mua 2 trái thôi. Cái tới hồi mình nhìn, ủa mình đang làm cái gì kỳ vậy? thì cái giây phút đó thôi tự nhiên mình quên, nãy giờ mình lo mình bám vô cái tham lửa đó mà người ta nhìn mình là không hay, mà thậm chí người ta thấy mình kỳ cục, ta bỏ đi mình đó mình làm ta hồn giúp mình thấy xung quanh mình không còn ai hoặc là bao nhiêu người đứng giờ mà tưởng sao lửa cho một mấy chục trái một hai trái nhiều đó thôi, thì mình tự tu là mình tự thấy cái đó đó. Cái gì mà free đó hốt quá trời ăn không ăn xài không xài free là cứ hốt, rồi thậm chí vừa hốt vừa gọi con ơi chúng ta chấp tay cũng biểu lộ cho hoa sen là một loài hoa biểu tượng cho đạo Phật, một loài hoa ở trong bùn mà không có nhiễm bùn, và cũng như nhắc nhở mình cái khó khăn nào mình cũng vượt ra được, bùn nhơ nào nó cũng tược, nó nhảy lên được, và từ cái bùn nhơ đó, nó trồi lên, nó sẽ là một hoa sen. Từ những khó khăn mình vươn lên thì mình sẽ trở thành một người có đầy kinh nghiệm, đầy sự tu tập. Chuyện nên gian khó chừng nào thì chí nguyện mình càng kiên cường. Pháp Hòa nhớ Pháp Hòa có một hôm Pháp Hòa đi thiền hành, thì Pháp Hòa nhìn tượng Đức Quan Âm, thì mùa đó là mùa đông mà, cho nên tuyết bám trên thân tượng. Thì Pháp Hòa nhớ Pháp Hòa làm bài kệ: tuyết sương đời gió lạnh, hạnh đức vẫn kiên trì, đưa cao trí huệ kiếm, vận dụng tâm từ bi. Tại vì cái bức tượng Quan Âm có ba thân: bi, trí, dũng. Và trong cái bài kệ đó nói lên ba đức tâm: tuyết sương đời gió lạnh, hạnh đức vẫn kiên trì, đó là dũng. Vun cao trí tuệ kiếm, đó là trí. Vận dụng tâm từ bi, đó là bi. Để Pháp Hòa làm cái bài kệ tán thán Đức Quan Âm trong khi mình đi thiền hành vào một mùa đông, và trời đông lạnh mà tuyết bám trên thân tượng Phật. Và Pháp Hòa làm cái bài kệ đó để nói lên ba đức tánh, nhưng mà cũng là cái bài kệ thực tập cho sự tu tập của mình. Hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Chân Nhân, hồi tối mình học nửa chừng. Lại nữa, hoặc có một người hùng biện luận giỏi, những người khác không được như vậy. Người kia nhân vì hùng biện luận giỏi mà quý mình khinh người, đó gọi là điều, đó là điều của kẻ không phải chân nhân. Mình có hùng biện giỏi, có nói giỏi, có gì đi nữa cũng không coi thường người khác. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: ta không phải do hùng biện luận giỏi mà đoạn trừ được dâm nộ si. Hoặc có người nào đó không có tài hùng biện luận giỏi, nhưng người ấy thực hành pháp như pháp, tùy thượng pháp, hướng pháp, thứ pháp, do đó mà được cúng dường cung kính. Như vậy vị này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, không khinh người, đó gọi là pháp chân nhân. Ở trong Phật giáo có những người học giỏi, như có những người có bằng cấp, nhưng mà những người có những người không có học, không có bằng cấp. Nhưng mà đạo Phật khuyến khích đi học, đi học để mở mang, để hiểu biết và để có thể có nhiều cái tư liệu giữa đời và đạo để hành đạo. Nhưng thủy chung cuối cùng không có gì qua sự tu hành. Anh có bằng cấp gì, anh có thành trở thành một cái nhân vật gì, nhưng không thể không có tu. Cho nên đó, đại chúng có nghe câu là: thứ nhất thì tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Có nghe câu đó phải không? Thì có nhiều người nói quý nhất là người tu ở nhà, tại vì ở nhà dễ tu nhất. Rồi khó có thứ hai mới là tu chợ, khó thứ ba mới là tu chùa. Đó là nói khó nghe. mà có nhiều người nó ngược lại, tu chỗ mà dễ tu nhất á mà tu ở nhà, tại muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ, ngoài nói gì hết á. Mà ra chợ thì hơi khó tu tại nó bận rộn, vô chùa càng khó tu nữa tại vì mình có nhiều boss lắm khó tu. Nhưng mà thật sự cái câu đó đó nó cũng có nghĩa là cái nào dễ tu hơn. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu đúng nghĩa đó mà để dễ dàng cho mình thực tập á, ở nhà cũng phải tu, ở chợ cũng phải tu, ở chùa cũng phải tu, chứ không phải cái nào tu khó tu dễ hết. Dễ khó là do mình, dễ khó là do mình, nhưng mà quan trọng là mình có chịu tu không, chứ chỗ nào nó cũng dễ tu hết á. Thí dụ như chùa dễ tu không? Dễ. Ăn thì không có món gì để lựa ngoài đầu chay, phải không? Mặc thì đâu có gì khác hơn, còn ở nhà rồi trong chùa nó có cái quy định giờ giấc hẳn hòi cho nên dễ tu. Nhưng mà nếu mình không chịu tu thì mình không có nhập cái gì chân trong chùa. Cho nên ở chùa cũng phải tu thì hoàn cảnh, ở nhà cũng phải tu, ở chùa, ở chợ cũng phải tu. Ở chợ cũng phải tu là gì? Ở ngoài chợ rất nhiều những bon chen thị phi đủ thứ hết. Cho nên nếu hiểu cái câu đó là nhà cũng tu, chợ cũng tu mà chùa cũng tu, cái quan trọng là anh chịu tu không. Anh không chịu tu dù hoàn cảnh thuận lợi như ở chùa, anh vẫn không tu được. Anh không chịu tu dù cái hoàn cảnh nhỏ và thuận như ở nhà anh, không có ai bon chen gì anh cũng không tu. Cho nên ngài Trần, hình như ngài Trần Nhân Tâm, ngài mới nói có ba người, có ba ẩn sĩ, đại ẩn với, xin lỗi, đại ẩn với tiểu ẩn. Đối với ngài tiểu, mình tiểu ẩn là mình kêu mình ra chợ, còn ai mà lên núi non trốn trong rừng sâu núi thẳm tu kêu đại ẩn. Nhưng mà đối với ngài đại ẩn là gì? Mình sống bình thường ngoài đời mà tâm mình không dao động, đại ẩn. Cho nên á, hồi đó có một vị hòa thượng dạy đệ tử, nói thưa thầy, giờ con học xong hết rồi, giờ con phải học gì nữa? Thầy biểu con học high school, học đại học, học bác sĩ, thạc sĩ gì, bằng cấp gì thầy cũng khuyến con học hết, giờ thầy muốn con học gì nữa? Ông thầy nói, học xin lỗi, học bao dung, học tha thứ, nhất là học xin lỗi. Tại vì thường á, mình giỏi mình ít chịu xin lỗi ai lắm. Thậm chí mình không có giỏi gì mà mình nghĩ mình giỏi. Cái này cũng là một loại kêu đó. Mình không giỏi mà tưởng mình giỏi, mình không hay mà tưởng mình hay. Thật sự là nhiều khi mình bị một cái vọng tưởng đó nguy hiểm. Cho nên người mà có luận biện giỏi cũng không phải như vậy mà có thể bỏ được tham sân si. Nhiều người người ta không có học gì hết nhưng mà người ta tu giỏi. Quý vị nhớ gần đây có một vị hòa thượng ở Trung Quốc, đạo hiệu của ngài là hòa thượng Hải Hiền. Ngài cả đời đâu có học hành gì đâu, không biết chữ, chỉ có biết câu Nam Mô Di Đà Phật. Mà ngài niệm tới năm 105 tuổi. Cho khi mà ngài mất rồi đem đi chôn đâu mấy năm, mở ra thân xác rồi chỉ teo khô lại, giờ các vị đưa nhục thân ngài ra ngoài. Tại cái chỗ chính đắc của người tu. Còn ví dụ như lịch sử của các tổ thì mình thấy, ví dụ như là tổ gì, Lục Tổ Huệ Năng, theo sử thì nó là ngài biết chữ. Thậm chí có người thỉnh ngài giảng kinh Đại Bát Niết Bàn, tôi không biết chữ, bà đọc cho tôi nghe tôi giảng. Thì ngài với cái bà kia, ủa ngài không biết chữ, ngày sau ngày ngộ đạo hiểu kinh thì ngài mới nói chỗ chứng đắc không dựa trên chữ nghĩa. Lại nữa, hoặc có người thuộc hàng trưởng lão quen biết với vua, nổi tiếng với mọi người và có đại phước, những người khác không được như vậy. Người kia nhân vì là trưởng lão, vì quen biết với vua, vì nổi tiếng với mọi người, và có đại phước mà quý mình khinh người, đó không phải gọi là pháp chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: ta không phải do trưởng lão, không phải do quen biết với vua, nổi tiếng với mọi người, và có đại phước mà đoạn trừ dâm nộ si. Và có người nào đó không phải là trưởng lão, không quen biết với vua, không nổi tiếng với mọi người, và cũng không có đại phước, nhưng người ấy thực hành như pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, thứ pháp, do đó mà được cung kính cúng dường. Như vậy, vị này thú hướng sự chứng đắc chân đế, không nhưng không quý mình, không khinh người, đó mà là pháp chân nhân. À, bây giờ mình là một cái người tu lâu, gọi là trưởng lão, rồi mình là một cái người quen biết với vua, hay thậm chí mình là một cái người nổi tiếng. Quý vị nhớ vừa rồi có câu chuyện trong xã hội, nhiều người ta nổi tiếng, người ta không có những cái hành động nào đó, mà chỉ cần nhích một chút thôi à, thì cái người càng nổi tiếng thì người ta càng chú ý. Lại nữa, hoặc có người tụng kinh, trì luật, học A Tỳ Đàm, thuộc lầu A Hàm. À, chỗ này mình dừng lại chút để mình nói mấy cái từ chuyên môn trong Phật học. Vì vậy chúng cũng phải biết mấy cái chữ này. Khi nói đến đạo Phật á, thì giáo lý đạo Phật có ba tạng, chúng ta gọi là tam tạng kinh điển, gọi là kinh, luật, luận. Thì kinh á gọi là tu đa la hay là sutra, tiếng Phạn là sutra, đọc theo tiếng Phạn, âm Bắc Phạn là sutra, tiếng Pali là sutta. Tu đa la. Còn luật á, thì tiếng Phạn gọi là Vinaya, chúng ta đọc là Tỳ Nại Gia hay là Tỳ Ni, mấy cái chữ đó. Còn luận á, đọc là Abhidhamma, mình dịch là A Tỳ Đàm hay A Tỳ Đàm. Thì trong này nói á, lại nữa, hoặc có người tụng kinh, trì luật, học A Tỳ Đàm là đủ ba tảng rồi. Có nhiều người tụng kinh giỏi, trì luật giỏi và rất giỏi về luận nghị. Chữ A Tỳ Đàm nghĩa là luận. Còn Vinaya gọi là luật, kinh thì gọi là kinh, cho nên kinh, luật, luận chúng ta gọi là tam tạng. Thì cái chữ A Tỳ Đàm là vô tỷ pháp hay là thắng pháp. Tại sao gọi là thắng pháp? Vì cái pháp này nó luận nghị là nó dùng những lời nó vượt tất cả mọi cái luận nghị, gọi là thắng pháp. Cái luận là cái luận nghị, nhưng mà luận nghị này nó vượt mọi cái tri kiến bình thường để nó đưa mình cái sự hiểu biết chân chánh, có trí tuệ, cho nên gọi là thắng pháp. Ví dụ như mình học kinh này, đó mình học bài kinh này, kinh chân nhân là để thuộc kinh tạng. Hòa thượng Việt Chủ ngày hôm qua hướng dẫn cho chúng ta duy thức học, phải không? À, cái đó là luận đó. Luận tức là luận đàm về tâm thức. Còn đây là mình học kinh, nhưng mà luận đàm về kinh. Thì đây cũng là luận, nhưng luận đàm về kinh. Nếu mình chỉ đọc kinh không, mình không hiểu hết, giờ ngồi giải thích. Thí dụ như kinh là gì, luật là gì, luận là gì. Thì nếu mà có người nào mà tụng kinh, mà trì luật, mà học luận á, hay là thậm chí thuộc lầu A Hàm trong nhà Phật á, nếu nói về kinh á, nói về kinh tạng á, chúng ta có một bộ kinh gọi là kinh A Hàm. Tiếng bên Nam truyền cũng có một bộ, bên Bắc tông cũng có một bộ. Cái A Hàm á là phiên âm từ chữ Phạn là Agama. Mà Agama là những cái thuyết, những cái gì mà được truyền thừa và được đúc kết lại, sưu tập lại thành ra một giáo pháp gọi là A Hàm. Cho nên chúng ta thường gọi là thánh điển. Thánh điển cũng là nói một cách khác của chữ A Hàm. Nhưng mà thường người ta để nguyên chữ A Hàm, tại vì sao? Thứ nhất, nó là một cái chữ quen thuộc trong Phật giáo, và khi nói lên là người ta nếu hiểu được là một bộ kinh đặc biệt ghi chép những lời Phật dạy. Cho nên sau này các học giả cận đại Người ta còn dịch cái chữ A Hàm là thánh ngôn, là thánh huấn tập, là thánh điển, là kinh điển. Thánh ngôn là những lời của bậc thánh, thánh huấn điển đó là những cái gom góp lại những kinh điển mà của lời dạy của bậc thánh, huấn là giáo huấn. Chữ A Hàm sau này các dịch giả cũng có thể dịch một cách khác là thánh ngôn, thánh huấn tập hay là kinh điển. Và có khi gọi là quy pháp. Quy pháp là gì? Tất cả các pháp nó quy về đây. Mà đúng vậy. Đọc trong kinh A Hàm á, thích dữ lắm, là tại vì hầu như tất cả những gì thuộc về con người thế giới rồi chúng sanh thì Phật nói đủ hết trong kinh, đúng là quy pháp. Và một tất cả các thầy thường là ai cũng nên có bộ đó, và gần như lấy cái bộ đó làm cái bộ kinh mà gối đầu để rảnh là mở bộ đó. Tại vì nó hàng hà sa số bài kinh. Và trong khi thỉnh thoảng mà được cái cơ duyên đọc thì cũng hoài lại để làm dành dấu. Hãy thấy bài kinh nào hay là qua làm dấu lại. Lâu lâu có dịp khóa tu thì cũng hoài lại trích ra đọc cho đại chúng và chúng ta cùng học. Chứ bảo đảm bây giờ có thương quý vị và tặng quý vị bộ, quý vị cũng đem về, quý vị để ăn tổ. Dạ. Vì nó thánh cho nên một thờ. Giờ lâu lâu. Thứ nhất là không có giờ đọc. Cái thứ hai là đọc cũng nhiều khi chữ nghĩa mình không có hiểu được, không có lười đọc. Nhớ hồi xưa lúc mà cái quyển của ngày Lâm Tế Ngữ Luật, thì cái quyển mới vừa được dịch xong thì trong nước chưa in được, mới gửi ra ngoài này. Và thiệt sự cái cuốn đó khó hiểu lắm. Nói gì một cái cuốn nói về thiền sư Lâm Tế, mà quý vị thiền sư Lâm Tế là ngày toàn là đánh đập không, hét khò không. Thì con bà cụ có lên mà thấy cuốn sách đẹp quá, mà xin quyển mà nói bác ơi cuốn này khó đọc lắm, nghe không hiểu. Thầy cứ hà tiện không cho thôi, muốn thì tôi đỡ. Ngày sau sách lên trả, chờ ông thầy tu nhưng mà dữ quá. Để vô hỏi mấy câu chửi ông hết không, là tại vì ngày Lâm Tế đó rồi. Tại vì sao? Thì cái cách của các vị tổ sư là đốn ngộ. Chữ đốn là gì? Là chặt, là nhanh gọn, vô là không có nói dài sao. Thí dụ như có một người vô là bạch hòa thượng, xin hòa thượng giải cho con biết vô minh nghĩa là gì. Như gặp mình đó, mình nói chữ vô là không, chữ minh là sáng, vô minh là không sáng, nói cái khác là tối tăm. Rồi bắt đầu cái giảng này giảng kia, các ngài đâu có nói vậy đâu, ngu còn không hỏi. Trời ơi, ông đỏ sưng cái mặt ông lên. Cái hòa thượng này ông thấy vô minh chưa? Đốn đó. Đốn nhưng mà ngay nơi đó mình nhiều ngộ đạo đi. Đốn nhưng mà ngộ lên. Giống như mấy hai bên mà dầm con mèo với nhau vậy đó. Rồi dầm riết rồi gây lộn. Thầy tu làm gì có mèo với dầm. Dầm mèo hai bên. Ngài Hoàng Bá cầm cái con mèo đó. Nói cho được. Nói không được ta giết con mèo. Cuối cùng ngài phải chém con mèo. Đối với mình là phạm giới sát sanh. Chiều ngày người đệ tử đi về, ngài mới kể hết câu chuyện đó lại. Nó là trưa ngày hai bên tay, bên đông bên tay giành con mèo. Ta vì muốn khai thị cho mọi người, ta chém con mèo. Cái người đệ tử nghe xong lấy chiếc giáp để trên đầu đi ra cửa. Ông thầy cũng nhìn nhận đó, hồi chiều mà có mi mèo được cứu. Không hiểu gì hết. Mình đọc xong mình đâu hiểu gì đâu. Thường thường thầy tu có được sát sanh không? Mà thầy tu mà sát sanh là chuyện gì? Chuyện bất đắc dĩ lắm. Vì vậy người học trò hiểu thầy, cho nên thầy nói xong rồi người học trò lấy chiếc dép đội trên đầu. Thường dép để không? Đi chân. Mà bây giờ đem chiếc dép mà để trên đầu thì con cũng đồng cảm với thầy. Chuyện bất đắc dĩ làm gương đời. Thầy tu làm được giết, mà giờ thầy giết thì cũng giống như dép thì phải đi dưới chân, mà phải để trên đầu đi. Nghĩa là làm chuyện ngược đời. Nhưng con cảm thông chuyện đó. Hồi chiều có ông đây, con mèo được luôn. Đó, thiền sư. Cái cách tu đó ta kêu là tổ sư thiền. Nghĩa là các vị tổ sư làm vô là không có giải thích. Dạ thưa thầy, Phật là gì? Cục phân khô. Trời ơi, mình nghe tội chất. Nhưng mà các thiền sư là các ngài nói, mà nói bằng cái liễu đạo khai thị. Còn mình bây giờ là lặp lại thôi. Mình chưa đạt tới cái chỗ đó thì đừng bắt chước đi ra ngoài gặp Phật. Nói lung la nha. Nói lung la là kiếm 911 á. Thiền sư đúng không? Cho nên kinh trì luật A Hàm thuộc A Hàm, học nhiều kinh sách người khác không được như vậy. Người kia nhân vì thuộc vào A Hàm học nhiều kinh sách nên quý mình khinh người, đó gọi là pháp không phải cho nhân. Pháp cho nhân xét nghĩ như thế này: ta có phải do thuộc vào A Hàm học nhiều kinh sách mà đoạn trừ tham sân si, hoặc có người nào đó không thuộc lầu A Hàm cũng không thuộc nhiều kinh sách, nhưng người ấy thực hành như pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, thứ pháp. Có nhiều Phật tử lên hỏi thầy, bây giờ tôi mới bắt đầu tu tụng kinh gì? Có nhiều bị giết một lô vậy đó. À, con tụng chú đại bi năm biến niệm Phật 10 câu giết một lô, hỏi tụng vậy có được không? Tụng gì cũng được, muốn tụng cái gì cũng được. Nhưng mà có một bài kinh ngắn gọn nhất chúng ta cần tụng: giảm tham, giảm sân, giảm si. Không phải học văn nói hết ha. Mấy anh mấy chị, mình giảm là mình mừng. Rồi còn gì nữa? Từ bi hỷ xả nè, nhớ tìm cách cho vui, nhớ làm vơi nỗi khổ, nhớ để lòng hoan hỷ, nhớ học hạnh thả buông, từ bi hỷ xả. Đọc lại ha: nhớ tìm cách cho vui, nhớ làm vơi nỗi khổ, nhớ để lòng hoan hỷ, nhớ học hạnh thả buông. Mình mà thuộc bốn câu này rồi, kinh gì mình cũng ăn được không? Ăn đứt luôn. Không sao, mai mốt nghe lại. Giờ vậy mới mở băng nghe lại, chứ mở cái nghe rồi. Kinh gì tôi cũng nghe rồi. Từ bi hỷ xả, nhưng mà mình nói trên nó âm. Nhớ, nhớ gì? Nhớ tìm cách cho vui là từ. Nhớ làm vui nỗi khổ là bi. Nhớ để lòng quan hỷ là hỷ. Nhớ học hạnh thả buông là xả. Từ bi hỷ xả, tứ vô lượng. Ở trước có Quan Âm tứ diện. Ở trước chùa Bình Quang có cái tượng Đức Quan Âm ngồi bốn phía, tượng trưng cho gì? Từ bi hỷ xả. Lại nữa, hoặc có người mặc y phấn tảo, nhiếp ba pháp phục, trì y bất mạng, người khác không được như vậy. Người kia nhân vì trì y bất mạng nên khinh, nên quý mình khinh người, đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ thế này: phải do trì y bất mạng mà được đoạn trừ được tham sân si. Hoặc có người nào đó không trì y bất mạng nhưng thực hành như pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, thứ pháp, do đó mà được cúng dường cung kính. Như vậy vị này thú hướng sự chứng đắc chân đế, nhưng không quý mình, không khinh người. Thứ nhất là y phấn tảo là y gì? Y phấn tảo là những cái tấm vải lượm ở trong bãi tha ma hay là trong đống rác, rồi về giặt sạch lại rồi kết thành một cái lá y. Nói chung là y rách, y vá đó. Chứ không phải như mình bây giờ mua nguyên cây vải về rồi mai y. Mà người xưa các vị này tu cái hạnh, khổ hạnh là không có mặc y một tấm vải nguyên như vậy, mà lượm những vải vụn của người rồi kết thành một cái y. Cái đó gọi là y phấn tạo. Và đó là một trong 13 hạnh của các vị tu đầu đà. Đầu đà là khổ hạnh đó. Thì cái người muốn tu khổ hạnh đó, họ phải thực hiện 13 pháp. Mà trong đó mặc y phấn tạo là một pháp nữa. xin cơm người khác ăn là hai nè, ngủ ở nghĩa địa ở gốc cây nè, chứ không có vô hiên nha nha, có trú hiên cũng có, ngủ ngoài gốc cây nghĩa địa, ví dụ vậy. Rồi bây giờ người này á, mặc y phấn tảo, nhiếp ba pháp phục. Mỗi người có ba y, mỗi người có ba y là người này giữ đúng ba y, không hơn không kém. Trong này có một câu gọi là trì y bất mạng. Thì có chỗ giải thích là cái y mình mặc á, tại sao gọi là bất mạng? Tức là y không kiêu mạn. Mà y mà không kiêu mạn thì ngược lại với không kiêu mạn là gì? Là nhẫn nhục. Cho nên cái lá y mà mình đắp còn được gọi là nhẫn nhục y. Và vì mình nhẫn nhục, nhịn nhường, cho nên mình không có cái tâm gọi là khinh thường ai hết. Mà đó là cái tâm khiêm cung, gọi là bất mạng y. Không phải mất mạng nha, đắp cái y này là mất mạng, em dám đắp. Bất là không, mạng là kiêu mạng. Y bất mạng tức là y không kiêu mạng. Người khác không được như vậy. Nếu mà người nào mà nhìn mặt cái y phấn tạp, ý nó là mặc những cái quần áo đơn sơ cũng không nên khinh thường người khác, tại vì chưa chắc mình mặc cái đó mình trượt tham sân si. Bất quá cũng chỉ là cái áo, cái y phục bên ngoài thôi. Có một cái chú tiểu nọ, chú đi ngang, chú thấy một hòa thượng ngồi ăn thịt, chú trề môi, chú coi thường, chú tu đến giờ này mà bỏ chưa được miếng gà. Chú đi xong cái hòa thượng, nó có cái bụng rau mà nó có thường người khác. Cái đó là một câu chuyện ngắn để nhắc nhở chúng ta thôi. Tức là mình nhiều khi mình đừng nghĩ là mình ăn chay trường cái mình coi người ăn chay kỳ, hoặc là thậm chí người ta không ăn chay được. Người ta không pháp hòa thường hay khuyến khích các vị đó. Nếu vị nào mà chưa ăn chay được á, thí dụ bây giờ trong 5 món ăn, món nào cũng có thịt, cá, tôm, cua gì đó, nhưng mà quý vị nấu một nồi canh rau, đậu hũ, không để cái kia. Tại vì thật sự là nhiều khi món nào cũng thịt không cũng ngán, thì mình nấu một cái nồi canh không có đậu, có thịt, thì nồi canh đó là chay. Vậy thì trong bữa ăn của mình vẫn có cái gọi là chay. Mình tập một dĩa chay, một chén canh chay, rồi từ từ quý vị gặp một buổi chay, một bữa ăn thôi. Thật ra cái tu tập của mình đó, cái quan trọng là mình có cái tâm trí để mình tu không. Còn mình tu như thế nào, tu được cỡ nào, đó là ăn thua cái nội lực và cái trì trí của mình. Có nhiều vị lên than khổ, Pháp Hòa bày cho cách thành trì 30 phút ngày rồi, lát vô hỏi 15 phút được thầy. Không lẽ mà nó trời đất ơi, muốn hết khổ mà trả giá. Nhưng mà mình thời Pháp Hòa cũng hiểu, nhiều khi hoàn cảnh hoặc chưa quen, nghe 30 phút cũng khủng hoảng lắm. 15 phút đi, tu cũng được. Sáng 15 phút, chiều 15 phút. Tại Pháp Hòa quan niệm có còn hơn không, có còn hơn không. Có qua quan niệm như vậy cho ai tu cỡ nào cũng được, miễn vị đó có tâm tu. Và nhiều khi 15 phút đó mà mình hành trì thì mình nghĩ thôi kệ, 15 phút người ta hành trì mới đầu chưa có quen, lâu ngày nó mới thuần, ai cũng vậy đó. Nhưng mà người ta giống như quý vị mới bắt đầu nghe pháp vậy đó, mới bắt đầu nghe pháp vậy đó, mình nghe buồn ngủ dữ lắm. Nhưng mà nghe khi nào mà nó vô rồi đó, tức là nó mở được cho mình rồi, thì tự nhiên mình có cái gì đó mình thích, mình nghe tiếp. Chứ không phải khó nghe lắm, đâu phải dễ đâu. Quý vị có thể ngồi nghe một cuốn nhạc, coi một cuốn phim rất nhanh và không thấy mệt. Nhưng mình ngồi mình nghe một bài pháp, mình ngáp, mình ẹo. Mình có giờ đó. Cho nên mình phải biết cái gì mà thiện á, chúng sanh khó luyện lắm. Cái gì mà bất thiện á, nói đơn giản là cái pháp giảm là pháp ác á, chúng sanh kề sát. Nhưng mà mình cứ luôn luôn nghĩ như thế này. Trong Minh Tâm Bảo Giám có một câu như thế này: người làm thiện như cỏ mọc trong công viên, tuy không thấy nó lớn nhưng mỗi ngày nó mỗi lớn lên. Phải không? Hành thiện chi nhân như xưng viên chi thảo, bất kiến kỳ trưởng, nhược nhược sở thăng. Cái người làm thiện, mình sống thiện, mình nói thiện, mình nghĩ thiện, giống như là cỏ mọc trong vườn thôi, đâu có thấy nó lớn đâu. Vậy mà cứ một hai ngày thấy cọng cỏ nó cao. Nhưng mà ngược lại, người nào mà làm ác, nghĩ ác, nói ác, cũng giống như cây dao mà mài trên cục đá, không thấy đá mòn nhưng mà mỗi ngày nó mỗi dần dần thay đổi. Tại vì cục đá mà quý vị mài riết, trời ơi dễ gì cục đá mà mòn, phải không? Nhưng mà không, mài riết nó cũng mòn, cái ác nó cũng thế. Cứ một việc xấu mà cứ làm thì ngày nào cũng làm, thì thế nào ác này nó cũng như là cái, nó tăng trưởng như vậy. Và cái cách Pháp Hoài thực tập á, mình thực tập á, mà Pháp Hoài chia sẻ với đại chúng, nhiều khi mình không dám nghĩ là ngày mai mình còn sống không. Sáng nay mở mắt ra mình biết này, mình còn sống ngày này nè, thì mình ráng mình sống như thế nào để mình trọn một ngày này, một ngày thôi. Rồi cái tối mình nằm xuống mình nói ồ, mình xong hết ngày rồi, mà nghiệm lại ngày này mình không có lãng phí, mình sống bằng cả tất cả những cái khả năng của mình trong cái công việc cũng như sự tu tập. Cứ như vậy mà mỗi ngày mình đi lên. Cái cách Pháp Hòa suy nghĩ là tôi không biết là ngày mai tôi còn, giờ sáng mở mắt ra hôm nay có ngày mới, thì cứ làm những việc gì mà cần làm. Chung thân hành thiện, thiện do bất túc, nhất nhược hành ác, ác tự hữu dư. Cả đời làm lành, lành còn chưa đủ, một ngày làm ác, ác tự đã dư. Mình chặt một cái cây xuống, mình làm lên 1000 cái diêm quẹt, mất biết bao nhiêu công. Nhưng chỉ cần một diêm quẹt thôi, nó sẽ đốt cháy hết cả làng mạc những gì chúng ta tạo. Phải không? Rõ ràng là nhất nhất hành ác, ác tự hữu dư. Chỉ cần một diêm quẹt nó quẹt lên thôi, làng mạc sự nghiệp gì mình tạo ra nó cháy rụi. Nhưng mà muốn làm lên 1000 diêm quẹt, mình phải cưa cả một cây và làm biết bao nhiêu công mới lên một 1000 diêm. Cho nên đời như chiếc que diêm. Nhiều khi mình lấy chiếc que diêm mình quẹt lên cái thôi rồi nó tắt. Nhưng cái quẹt đó, cái sáng đó, nó cho người ta thấy cái công tắc nằm ở đâu, để người ta bật lên cho sáng cả một cái chỗ này. Thôi cuộc đời mình nhiều khi mình nghĩ mình là một chiếc que diêm cũng được, sáng lên chút rồi tắt, nhưng mình làm trọn những gì mình cần làm. Lại nữa, hoặc có người thường đi khất thực, cơm chỉ ăn bằng, chỉ đi khất thực ngày ăn một bữa, uống nước trái cây, chiều không uống nước trái cây quá ngọ, không uống nước trái cây. Người khác không được như vậy, người kia nhân vì quá ngọ không ăn được nước trái, không uống nước trái cây mà quý mình khinh người. Giống như nãy cái chú kia vậy, ăn có mấy cọng rau mà coi thường người khác. Và thường năm nay là nó mới có cái bụng rau nữa, nếu mà đầu nó mà thêm nhiều tư tưởng siêu nhiên nữa chắc nó còn có thường nhiều người. Cuối cùng, hoặc có người ở chỗ rừng vắng sơn lâm, dưới gốc cây hoặc núi cao, hay nơi đất trống, nơi gò mã, có thể biết thời, không khác không được như vậy. Người kia nhân vì biết thời mà quý mình khinh người, đó không phải là pháp chân nhân. Có nhiều khi mình biết xem thiên văn địa lý, luận đoán thời tiết vậy, mình cũng coi thường. Nói chung lại, trong cuộc đời này cái gì mình cũng biết hết, nhưng mà anh biết cái gì thì mình coi thường người khác đó. Có nhiều khi mình sơ ý mình nói câu nào, có thể mình không có ác ý. Người ta hỏi anh làm cái này làm sao? Trời, cái này dễ vậy mà không biết hả? Nhiều khi mình không có xấu gì hết á, nhưng mà nhiều khi mình nói vậy cái người ta cảm thấy người ta cũng hơi hơi khó chịu. Thì tôi không biết, tôi mới hỏi anh. Hôm rồi có một vị hỏi của bà, nói ví dụ như người lớn mà nói với người nhỏ, à, con không biết cái này để bác dạy con. Nhưng mà nếu mà giờ người lớn, người nhỏ phải nói với người lớn, người lớn không biết cái đó mà người nhỏ biết cái đó, muốn nói với người lớn, nói làm sao để người lớn không bị gọi là xúc phạm, nhỏ mà hổ không biết từ gì. Thì Pháp Hòa nói thật sự bây giờ Hòa chỉ tạm dùng cái chữ là, thí dụ nói bác không biết cái đó, con xin bày bác chứ con không dám chỉ. Mình chỉ nghe cũng không được, mà dạy nghe càng không được nữa. Thôi bày thôi, con bày bác làm. Cho nên chữ nghĩa Việt Nam nó cũng mệt mỏi. Nhiều khi mình sơ phạm một chút. Pháp Hòa nhớ có cụ Phật tử, cổ đi làm dâu. Mà hôm nọ cô múc một tô canh lên để trên bàn thì cô quên để hành. Thì nói theo người miền Nam mà, má má, con xin lỗi, cô quên bỏ hành. Thì cô lấy hành cô bỏ vô tô đó, cái tô đó không được ăn. Thì tới hồi chiều ăn cơm trưa xong dọn xuống không thấy ăn canh. Sao má ăn canh? Thôi đồ người ta bỏ mà ăn cái gì. Tại cái chữ bỏ đó, tại cái chữ bỏ mà không ăn. Khổ không? Để mình khổ chữ nghĩa hơn. Phật có dạy cái đó hay lắm. Có nhiều khi tự mình tạo cái chữ đó, rồi tự mình đưa cái chữ nó lên ở cái mức độ cao nào đó, rồi mình khổ với nó. Có nhiều khi mình tự mình đưa mình lên, rồi cái mình ở lơ lửng với cái vị trí đó, thấy không? Rồi mình vọng tưởng với cái vị trí đó. Cho ngày xưa Thánh Hiền cũng dạy mình, nếu mình mà dở, mà ta chỉ cho mình cái dở mình, người đó là thầy mình. Nếu mình mà hay mà người ta khen mình đúng cái điều hay, người đó là bạn mình. Còn nếu mình mà dở ẹt mà người ta chê, người ta mà người ta khen mình đáo để, người đó kẻ thù của mình. Tại vì họ khen biết á, phải không? Mình sẽ thành một người, một con ma đi lơ lửng. Mình nghĩ rằng mình giỏi. Thì kết thúc thì Pháp Hòa xin kể lại chúng nghe câu chuyện nhỏ, một câu này, câu chuyện này Pháp Hòa có nói với mấy chú nhỏ. Có một hôm đó thì trong một khóa tu, thì trong khóa tu mà 200 đứa như vậy đó, thì thế nào nó cũng có những cái đứa nó không đồng, tại có mới cũ, rồi có những đứa là mỗi đứa mỗi hoàn cảnh gia đình đủ thứ hết. Thì một hôm các em ngồi uống trà, thì Pháp Hòa muốn dạy cho các em bài học khiêm cung, cho nên Pháp Hòa mới đố thầy, đố mấy đứa đó là bình trà với ly trà, ai là người sẽ tiếp nhận trà trước? Thì mấy đứa nó nói ly trà. Đúng rồi chứ gì nữa, thì trà là cái bình trà thì phải rót vô ly trà. Thì Pháp Hòa hỏi ai giữa bình trà và ly trà là cái gì sẽ là người tiếp nhận trà? Thì nó nói ly trà. Thì Pháp Hòa hỏi gì chứ, khi mình muốn rót trà thì cái ly nằm đâu? Nó ở dưới cái bình. À, nếu mà cái ly mà nó chịu ở dưới cái bình á, thì nó mới nhận được nước trà, phải không? Mình cũng vậy. Mấy con mà muốn học hỏi thì phải đặt mình ở bên dưới thì mới tiếp nhận được lời của người ta rót xuống. Nếu mình là cứ muốn làm bình trà thì mãi mãi mình chỉ đựng trà mà không tiếp nhận được nước trà. Mà hãy muốn tiếp nhận nước trà thì phải chấp nhận mình là cái ly. Mà không có gì khổ hết, tại là cái ly muốn rót trà thì bắt buộc phải để cho cái bình trà nó ở trên đó chứ sao giờ. Chứ không lẽ bây giờ nó không, tôi nhất định không chịu thua cái bình trà. Thì cái bình trà đỡ dưới thì mãi mãi mình là cái ly không. Quý vị hiểu ý câu chuyện qua kể không? Từ cái câu chuyện đó rồi mình có thể mình đem mình ứng dụng trong cuộc sống. Mỗi khi mình nghĩ mình cái gì đó thì mình thôi, tôi là một ly trà. Và mình đã là ly trà thì mình phải mới được tiếp nhận nước trà. Còn mình không chấp nhận mình là ly trà, mình muốn làm bình trà thì chỉ là cái bình trà thôi, và không tiếp được nước trà. Và trong cuộc đời này còn nhiều cái như vậy. Hồi nhỏ Pháp Hòa được nghe một hòa thượng dạy, cái người tu mình á, mình tu càng cao chừng nào thì cũng giống như chiếc máy bay, nó bay càng cao. Máy bay nó càng cao thì nó càng sao? Càng nhỏ. Người tu càng lâu thì cái bản ngã của mình, cái ta của mình phải càng nhỏ. Mình tu cao mà không chịu được, mình tu cao mà cái đó nó không nhỏ thì là mình bay thấp. Quý vị thường thường cái người giỏi người ta ít có khoe. Ví dụ bữa nào mình mới học coi bói, gặp ai cũng lật tay coi. Có nhiều người mới biết được có một chiêu, coi coi cái anh đó có đào hoa không, giở tay lên đếm. Ồ cha anh như này cũng lên coi được mấy ngấn, được mấy bồ. Thì có nhiều người ta biết một vài cái căn bản vậy, thì đi đâu cũng cầm tay người khác. Còn cái người ta giỏi phải năn nỉ người ta mới coi. Mà thậm chí người ta coi giỏi người ta không coi nhiều. Thường người ta mà coi bói giỏi không coi nhiều, coi ít thôi. Sự tập trung nó mới lên, nói nó mới chính xác. Thời chuyện nói chuyện có bói toán. Hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng hai bài, hai buổi qua cái bài Kinh Chân Nhân. Thật ra thì bài Kinh như Pháp Hòa có thưa, nếu mình nghe thì mình thấy bình thường. Nhưng mà nó là một bài Kinh này có thể muốn nói tới cỡ nào cũng được hết. Tại vì mỗi một hoàn cảnh, thấy không? Ví dụ mình là có chức quyền cao sang đến mức nào đi nữa, mình có làm chủ bao nhiêu nhân công đi nữa, mà mình chưa làm chủ được mình. Pháp Hòa hay đi nói chuyện đó, đi tới nhà hàng, đi tới mấy cái cơ sở nào mời Pháp Hòa tới cúng khai trương rồi vậy. Thì trong cái lời chia sẻ Pháp Hòa hay nói như thế, hôm nay là Pháp Hòa chúc mừng cho anh chị cô chú chính thức làm chủ một căn tiệm. Nhưng thủy chung nếu nói cho cùng thì ai cũng làm chủ hết. Chủ nhà, chủ nợ, chủ bếp, đủ chỗ nào cũng là chủ hết. Nhưng có một cái mình chưa làm chủ được, đó là mình làm chủ chính mình. Cái địa vị mình càng cao mà mình chưa làm chủ được mình thì mình sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Tại vì người ta không thương mình. Nếu mà người ta đến với mình chẳng qua là quy quyền chứ không phải là sự tôn kính. Có một em Phật tử em mở một tiệm, người ta vô thăm ăn, ta khen nó quá chừng, cho xe em dễ thương vậy, em làm chủ mà một cái cửa tiệm lớn như vậy mà em dễ thương quá. Quý vị em trả lời sao? Dạ em không dễ thương, chắc em làm chủ mình. Em không dễ thương làm chủ mình, mình phải dễ thương thì mới có nhân công ở làm việc cho mình. Mà mình muốn giữ sản nghiệp của mình chừng nào thì phải càng dễ thương với công nhân chừng này. Cho nên tất cả cái đó nó không ngoài cái ý nghĩa trong cái sự tu tập là gì? Giảm cái bản ngã, học cái tâm khiêm cung. Và quý vị thấy trong Kinh Pháp Hoa, một bộ Đại Thừa Kinh mà cũng có một chương hướng dẫn chúng ta trong sự tu tập đó, đó là phẩm thường bất khinh. Vị Bồ Tát này đi đến đâu cũng không dám coi thường ai hết, mà lúc nào cũng xá chào. Ở trong giáo lý Tịnh Độ, Tịnh Độ tức là nói về cái cõi an lạc, cõi sung sướng cõi thanh tịnh của chư Phật ấy, thì nói về các cõi tịnh độ, trong đó có một cõi tịnh độ gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ, nghĩa là cái tịnh độ này có kẻ phàm người thánh ở chung, chứ không phải cái ví dụ như thường tịch quan tịnh độ là chỗ đó, nghĩa là lúc nào cũng tỏ ra một ánh sáng tĩnh lặng chỉ bình thường. Nhưng nó có một cái cõi tịnh độ nữa, tịnh độ đó gọi là gì? Phàm thánh đồng cư. Cõi đó ở đâu? Đấy nè. Bây giờ quý vị thấy mình 300 người đây, ai phàm ai thánh mình biết không? Không biết. Ai tốt ai xấu mình không biết. Nhưng mà nếu mình khinh thường người nào đó thì mình mắc lỗi. Cho nên thôi thì bây giờ vì mình ở trong cõi phàm thánh này mà mình không biết ai phàm ai thánh thì tốt nhất mình làm gì? Cứ chấp tay xá hết vì ai cũng thánh hết. Cho nên Ngài Ấn Quang có một câu dạy cũng hay lắm. Phải thường xem tất cả mọi người là Bồ Tát, còn bản thân mình là phàm phu. Tất cả xung quanh mình là Bồ Tát đó, còn mình là phàm phu. Tại vì mình thấy mình nhỏ bé, mình là phàm phu thì mình mới bắt đầu chắp tay cung kính người khác. Tỉnh tọa thường tư kỷ quán, nhàn đàm bất luận nhân phi. Khi mình ngồi yên gọi là tỉnh tọa đó. Thường tư tức là thường thường suy nghĩ, kỹ quá là cái lỗi của mình. Khi ngồi tĩnh tâm, thường suy nghĩ đến cái lỗi mình, tĩnh tọa thường tư kỹ quá. Còn những mức nhàn đàm, ngồi rảnh nói chuyện với nhau đó, bất luận nhân phi, đừng nói chuyện xấu tốt của người khác. Người ta tốt xấu đâu không biết, là vì không phải việc của mình mà mình luận là mình đã sai, mình đã phi rồi. Chuyện người ta mà mình sao mà mình ở trong đó mà mình biết được, mình luận. Cho nên chữ thị phi là gì? Thị là đúng, phi là sai. Mà mình thị phi á, tức là mình tối ngàn cái luận bàn đúng sai, mà rốt cuộc mình trách đất à. Tại vì không phải chuyện của mình, không phải chuyện của mình thì làm sao mình biết nó mọi gút mắt, mọi ngõ ngắt, mọi khó khăn, mọi bế tắc hay mọi lấn cấn nó như thế nào để chúng ta ngồi luận. Cho nên rốt cuộc chúng ta phí thì giờ nói những chuyện không cần thiết. Nhà Phật hay Đức Phật gọi là hí luận. Cho nên ngay cả tranh chấp giáo lý với nhau đó mà không nhằm mục đích để hướng dẫn nhau tu tập, mà chỉ vì đấu giáo lý với nhau để coi ai giỏi ai hay đó, cũng không được đó. Cái đó đều gọi là hí luận đó. Ngay cả Phật tử với nhau mà ngồi mà đấu giáo lý với nhau để phân cao thấp cũng không được. Nếu mình luận bàn Phật Pháp mà nhằm mục đích là hướng dẫn cho nhau, giải tỏa cho nhau những thúc mắc, những gút khúc mắc để tu tập thì được. Chứ còn không phải để chúng ta, không phải để chúng ta tranh cãi hơn thua. Mà tất cả những cái đó nó đều thuộc về hí luận, mất thời gian. Cho nên qua cái bài kinh này Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, và câu chuyện cuối cùng Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe liên hệ đến cái sự, cái bài kinh này, đó là bình trà và ly trà. Thì mình cứ làm cái bình trà thì lúc nào mình cũng được học hết. Cho nên làm sa di là sướng lắm. Tại vì sa di là một người đang tập tu hay mới tu. Rồi các bậc ở trên thấy sa di mà làm sai là chỉ. Nhưng mà khi mình lên làm tỳ kheo rồi thì hơi khó. Tại vì sao? Tự mình cũng đã đưa mình lên rồi. Đâu, Tổ Quy Sơn quở câu đó rồi. Khi mà người khác mình la mình nói sao? Tiện ngôn ngã thị tỳ kheo. Tôi đây là tỳ kheo, anh không được quyền nói tôi. Thí dụ vậy đó. Cho nên là mình sẽ lỗ lạ, không có được học. Chúc đại chúng an lạc. Nhưng tu là chỉ có mỗi người chắc chắn là phải ba y, rồi không có được ở trong mấy cái nhà tranh, không có được ở trong tu viện. Như vậy thì những vị đó không có nhóm mà ở đâu? Dưới gốc cây trú. Sao mưa gió như ngày hôm qua làm sao mà trú dưới gốc cây chịu? Vậy mới kêu khổ hạnh. Cho nên Đức Phật cũng không có tán thán cái hạnh đầu đà. Mặc dù là giờ cái pháp đó cũng là một pháp tu, hiểu không? Nhưng mà Đức Phật cũng khuyến khích là mình làm sao mình giữ con đường trung đạo. Ví dụ các vị tu khổ hạnh thì cũng được, nhưng lỡ mà mưa gió quá thì mình phải tìm chỗ mình trú mưa. Cái đó là đương nhiên thôi, mà các vị cũng sa hành như vậy thôi. Tức là trong cái pháp tu á, chúng ta vẫn phải uyển chuyển. Ví dụ nè, có một ví dụ ha, cái vị khất sĩ phải đi khất thực, nhưng mà thí dụ như lỡ hôm nào hoàn cảnh, dụ như dịch bệnh vừa rồi đi, mình đâu có ra đường khất thực được, thì chừng đó các vị cũng phải chấp nhận là thí chủ mang thức ăn đến cúng dường. Ở đây là vì cái hoàn cảnh mà chúng ta phải chấp nhận một cái nào đó. Cho nên mặc dù là tu khổ hạnh, nhưng Pháp Hòa nghĩ rằng các vị là đa đệ tử Phật cũng phải có cái tinh thần uyển chuyển như vậy để ứng xử. Giống như ngày hôm qua giờ mình uyển chuyển như vậy, biến cái chánh điện này thành cái hội trường đa dụng. À, bây giờ là kêu là pháp đường. Rồi lát nữa, như ngày hôm qua giờ ăn trưa gọi là trai đường. Rồi tối Phật ngủ rồi mình cũng ngủ theo luôn, kêu là gì? Dám ngủ đường. Ngủ đường là ra đường ngủ. Đưa chùa Trúc Lâm cũng vậy, từ năm 92 dài cho đến năm 96 mua một cái nhà thờ nhỏ thôi, mà không có phòng ốc, không có gì hết, thì cái chánh điện trở thành một cái nơi sinh hoạt, tụng kinh, ngồi thiền, ăn cơm. Rồi mỗi tháng bác quan trai là Phật tử ngủ trên chánh điện luôn. Rồi cộng thêm á, là mỗi tuần chủ nhật các em gia đình Phật tử tụng kinh ở đó, rồi chơi giỡn ở trên chánh điện đó luôn, học hành gì trên chánh điện đó. Cho nên thời đó là các bác Phật tử là được Pháp Hòa ru ngủ đều đều, tại vì tối đâu có chỗ nào khác hơn tập trung, cho nên tập trung trên chánh điện. Mà để cho các em được ngủ ngon, mình phải hy sinh một giờ đồng hồ, giống như ngày hôm qua vậy đó. Pháp Hòa nói thế không, mình vẫn chơi. Trời ơi, tại các bà mà tôi mất ngủ. Không, thật ra là đó là cái cách gọi là thiền buông thư. Thì quý vị nào hôm qua có thực tập cái đó, về thực tập thở như vậy, mình đi vào giấc ngủ rất là khỏe và không phải lo lắng gì hết.